Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, biết rõ chân tướng Sunet. Nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, bởi vì Huyền Mộc phân thân về trước Konoha, cho nên nhà Senju người đều biết rõ chiến tranh kết thúc, Gen muốn trở về. Trong nhà những cô gái này, mỗi một người đều tại tiền viện hoặc ngồi hoặc đứng, chờ đợi các nàng nam nhân hoặc sư phụ về nhà. Tạp chí trùng, đương Gen từ trên bầu trời lúc rơi xuống, Ino nha đầu này lại chuẩn bị nhào tới Gen trong ngực. Chẳng qua là nàng trong lúc bất chợt thấy, Gen trong ngực kia một viên tinh xảo, so với các nàng còn muốn manh, còn muốn khả ái loli lúc. Ino cái này ba cái nha đầu, nhất thời cảm giác áp lực. Vốn là sao, trong nhà chỉ nàng nhóm ba cái tiểu nha đầu, cửa trước thích toàn ở trên người các nàng. Kết quả hiện tại tới một so với các nàng ba cái còn muốn manh tiểu cô nương. Vậy có phải hay không nói rõ sau này các nàng sư phụ sẽ càng sủng cái kia tiểu cô nương. Sư phụ, nàng là ai vậy? Ino chu cái miệng nhỏ nhắn, hùng hục chạy đến Gen bên người. Kéo Gen cánh tay phải trợn mắt nhìn Gen trong ngực Kaguya tiểu loli. Tựa hồ muốn nói, sư phụ là ta. Bộ dáng, Gen buồn cười mắt nhìn Ino nha đầu này. Lắc đầu một cái liền muốn giải thích. Kết quả cái này Kaguya tiểu loli tựa hồ nhận ra được Ino trong mắt địch ý. Nương nhờ Gen trong ngực Kaguya tiểu loli, cũng sắp cặp kia bạch nhãn trừng mắt về phía kia Ino. Anh đẹp trai, ta có thể hay không đánh nàng? Ba, Huyền Nhất bàn tay vỗ vào Kaguya tiểu loli trên mông đít nhỏ. Nghiêm mặt nói, nơi này cô gái đều là ta trọng yếu nhất người. Người muốn cùng với các nàng chơi đùa có thể, nhưng nếu như ngươi dùng tới lực lượng ngươi đi lấn phụ các nàng, ta có thể tha không ngươi. Có nghe thấy không? Gặp Gen kia bộ dáng nghiêm túc, Kaguya tiểu loli chính là ủy khuất chu chu mỏ. Người ta biết không? Chấm ngoặc kép. Rồi sau đó, kia Kaguya tiểu loli tựa hồ có hơi ủy khuất đem đầu chôn ở Gen trong ngực, mơ hồ khóc thút thít. Gen liếc một cái, lười để ý cái này Kaguya tiểu loli. Vừa mới bắt đầu cái này tiểu loli bộ dáng như vậy, Gen còn bị lừa gạt. Nhưng ở kia dọc theo đường đi biết sau đó, Gen mới không sẽ lại bị mắc lừa. Cái này tiểu loli mặc dù manh, mặc dù rất khả ái, nhưng bên trong tính cách có thể với Hinata hoàn toàn bất đồng. Chính là cái tiểu ma nữ, xấu bụng không được, cũng khó trách ban đầu nàng sẽ chịu không để cho nhóm tộc quần bỏ nhà ra đi. Nếu như không phải trải qua hệ thống các loại, chờ, tầng tầng xác nhận, Gen thiếu chút nữa cho là Kaguya tiểu loli trước nói đều là giả. Liền liền đi theo chuyện hắn đều là lừa hắn. Nghe được Gen nói, Ino cũng lộ ra kia đắc thắng tướng quân dường như đắc ý mặt mày vui vẻ. Mắt nhìn kia Kaguya tiểu loli, khả ái hừ hừ mấy tiếng. Gen buồn cười vỗ vỗ Ino đầu nhỏ. Được, người nhà đầu này cũng đừng càn quấy. Sau này cái này loli cũng là nhà chúng ta người. Phải thật tốt sống chung. Nghe không? Ồ, chấm ngoặc kép. Ino Sakura ba cái nha đầu gật đầu một cái. Tiểu Gen, cái này tiểu cô nương là thân là đại phụ cương tay. Tại Ino kia tam nha đầu càn quấy sau đó, liền đi ra đến, nhìn Gen trong ngực kia Kaguya tiểu loli, mặt lộ nghi hoặc. Gen bất đắc dĩ cười cười, nói, đi thôi, chúng ta đi vào nói đi. Cái này chỉ tiểu loli thân phận, nhắc tới các ngươi chính xác không muốn tin tưởng. Thật sao? Sunet nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Bất quá Gen là đứng đầu một nhà. Huyền Đô lên tiếng, các nàng tự nhiên đi theo Gen. Đi vào cái này Senju trong nhà. Một đường mới vừa đến hậu viện, nguyên bản còn lười biếng nằm trên đất cửu vĩ, trong lúc bất chợt liền với xù lông mèo một dạng, cọng lông dựng thẳng lên. Hai con ngươi co rúc lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Gen trong ngực cái kia loli. Gen, Huyền ca, nàng là ai? Nghe được cửu vĩ kia tựa hồ có hơi khẩn trương cùng cảnh giác lời nói, Sunet các loại, chờ, nữ đều là mặt lộ kinh ngạc. Cái này Cửu Vĩ, lại sợ cái kia tiểu cô nương. Tốt Cửu Vĩ, yên tâm dễ dàng. Cái này Loli sau này với ngươi giống nhau là ta tiểu người hầu. Đừng lo lắng, nàng không sẽ khi dễ ngươi. Nhìn Cửu Vĩ kia xù lông bộ dáng, Gen không khỏi là bất đắc dĩ khuyên lơn. Không có cách nào, nhắc tới Cửu Vĩ cũng coi là Kaguya tiểu Loli lực lượng một bộ phận. Sợ hãi cái này tiểu Loli cũng bình thường. Thật sao? Cửu Vĩ hồ nghi mắt nhìn kia Kaguya tiểu Loli. Do dự một chút, cuối cùng vẫn buông lỏng thân thể của mình. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là xa xa lui ra. Không dám đến gần kia Kaguya tiểu Loli. Nhìn Cửu Vĩ cái này dị thường biểu hiện, chúng nữ biểu tình thì càng thêm kinh ngạc. Cửu Vĩ thằng này, lúc trước nhưng là trừ các nàng trở ra, không sợ trời đất nhân vật nhi. Hiện tại lại đối với, đúng, một cái mới vừa gặp mặt tiểu cô nương sợ hãi như vậy. Cái này tiểu cô nương thân phận rốt cuộc là cái gì? Gen cũng biết rõ tại chỗ các nữ hài tử đều đối với, đúng, Kaguya tiểu Loli thân phận cảm thấy nghi hoặc, lại cũng không vòng vo. Uống hớp Conan pha trà sau đó, lại mở miệng nói, hảo hảo, tất cả ngồi xuống đi. Nhà đầu này gọi Osusuki Kaguya, là một mấy ngàn tuổi lớn tuổi hơn Loli, cũng là các ngươi trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mẫu thân. Chấm ngoặc kép, ha, Sunet các loại, chờ, nữ, nghe được Gen nói sau, đồng thời sững sờ, ngay sau đó lại là đồng thời kinh nghi lên tiếng. Người nói, cái này tiểu cô nương, là lục đạo tiên nhân mẫu thân. Điều này sao có thể? Sunet nhìn Gen trong ngực, kia ngoan ngoãn nằm ở Gen trong ngực cọ lấy cọ để Loli. Mặt đầy không thể tin, Gen vỗ vỗ trong ngực Loli đầu nhỏ, cười khổ nói, là thực sự, lúc ấy ta tại biết rõ chân tướng ta. Nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, chấm ngoặc kép. Đừng xem nha đầu này nhìn đáng yêu như thế một bộ manh manh dáng vẻ, nhưng ta hiện tại muốn cùng với nàng động thủ, đánh cuộc chiến sinh tử nói. Ta không mở bát môn độn giáp tử môn, ta còn thực sự không đánh lại nàng. Trong miệng các ngươi kia lục đạo tiên nhân, cũng chẳng qua là bởi vì nàng nhớ nhung nàng gia hương còn có các nàng tộc quần người bên trong. Cho nên hắn dùng nàng lực lượng sáng tạo ra lục đạo tiên nhân hai huynh đệ đến bồi nàng mà thôi. Chấm ngoặc kép, ôi chao, chúng nữ cùng kêu lên, mặt đầy ngạc nhiên, vừa nói, Gen liền cùng kia Sunet các loại, chờ, nữ, nói đến kia Kaguya tiểu Loli chuyện cũ loại, chờ đến chúng nữ nghe xong kia Kaguya tiểu Loli chuyện cũ sau đó. Biểu hiện trên mặt, liền với ngày chó biểu tình một dạng. Cái quỷ gì đây là? Cảm tình cái thế giới này hết thảy nhân quả. Tất cả bởi vì cái này chỉ tiểu Loli đột nhiên có linh cảm bỏ nhà ra đi mới xảy ra. Không, ta không tin. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.